Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, trình mục, thật tốt nha canh 2, siêu ngọt chương, đào yêu nhấp khẩn môi, xa xa mà, trình mục cũng không có bước tiếp theo động tác, đám kia người đứng ở tập đoàn dưới lầu, lui tới ra vào hảo những người này ánh mắt đều bị bọn họ hấp dẫn. Ngay sau đó, lại theo bọn họ ánh mắt tò mò mà nhìn về phía nàng. Đào yêu nhìn đến bọn họ đều ở cúi đầu nói chuyện với nhau. Nàng định định thần, một hồi lâu mới tìm được chính mình tồn tại cảm. Nhấp môi đi qua, nàng đứng ở trình mục trước mặt. Chung quanh người vóc dáng đều so nàng cao. Có vẻ nàng mảnh khảnh nhỏ yếu. Đào yêu cảm thấy chính mình trên mặt có điểm năng. Trình mục giơ tay xoa xoa nàng tóc. Vẫn là mang theo có chút ngoài ý muốn biểu tình hỏi. Ngươi như thế nào lại đây? Đào yêu nhìn hắn một cái. Trình mục đột nhiên câu môi. Một bàn tay xoa nàng sau đầu. Chiều bên cạnh một đám người giải thích nói. Nhà của chúng ta nha đầu này sợ người lạ. Làm chư vị chê cười, một đám người, tập đoàn này cả ngày lại bút lão bản cười, hắn làm cho bọn họ chờ một lát một chút, là bởi vì xa xa nhận ra cô nương này, ngữ điệu như thế như vậy thân mật yêu thương, một đám người hai mặt nhìn nhau, có người thấp giọng hỏi bên cạnh người, không nghe nói Trình Đồng có muội muội nha. Một cái tỉ tỉ không phải còn qua đời sao? Nơi nào là muội muội nha? Một người khác thanh âm thấp thấp nói. Là thượng vị kia như thế tiểu. Không nói 19 tuổi sao? Ha, ngắn ngủn vài câu nói nhỏ đột nhiên im bặt. Đào yêu nhấp môi nhìn về phía trình mục. Bởi vì xấu hổ trên mặt hiện ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Thấp giọng trần chờ hỏi hắn, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Ta không quấy rầy, không quấy rầy, không đợi trình mục mở miệng. Bên cạnh mấy cái tây trang dày da trung niên nhân cười nói, liên hoan mà thôi, đều là ngầm hoạt động, có thể mang người nhà, hắn giọng nói rơi xuống đất. Chung quanh không ít người không nhịn cười lên tiếng. Một cái hai cái rất có hứng thú mà đánh giá đứng ở trình mục trước mặt đào yêu. Tiểu cô nương bóc dáng không tính lùn, 1m7 tả hữu. Nàng ăn mặc một kiện mỏng khoản màu trắng cao cổ áo lông. Phía dưới trang bị khẩn chân quần jean cùng tiểu bạch giày. Bên ngoài bộ một kiện trung trường khoản xanh đen sắc vải nỉ y. Màu sắc khỏe mạnh trung phân trường thẳng phát ra tự nhiên rối tung dụ trụy. Nhìn qua hết sức thanh nộn đẹp mắt. Bất quá, này tuổi cũng thật sự có điểm tiểu oa đào yêu tự nhiên có thể cảm giác được một đám người bất động. Thanh sắc đánh giá nàng ánh mắt. Theo bản năng mà, nàng giơ tay nắm trình mục tây trang cổ tay áo. Thấp giọng nói. Thực xin lỗi a, trình mục hừ cười một tiếng, đem nàng cái tay kia nắm chặt tiến trong lòng bàn tay. Húng nói, phạm phải cái gì sai sự, đáng giá đặc biệt chạy tới xin lỗi. Hắn lời này ngữ điệu ôn hòa hàm chứa ti trêu chọc. Rất lớn trình độ thượng giải trừ nàng xấu hổ, đào yêu trong lòng có chút loạn, nhấp khẩn môi không nói lời nào. Trình mục một bàn tay nắm nàng, giới thiệu nói, này đó là công ty vài vị tổng giám cùng các bộ môn chủ quản. Giữa trưa đều phải cùng nhau ăn cơm money, các ngươi hảo, đào yêu thẹn thùng hỏi một câu. Một đám người tươi cười đầy mặt mà thoái thác vài tiếng. Nhìn qua phi thường ôn hòa khách sáo hảo ở chung, đào yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi thôi, trình mục chiều những người khác gật gật đầu. Nắm tay nàng đi ở bên cạnh. Tùy mọi người cùng đi ăn cơm địa phương. Một đám người không sai biệt lắm hơn 20 vị. Cũng liền 4-5 cái nữ nhân. Đào Yêu Dư Quang liếc khoảng cách hắn gần nhất nữ nhân liếc mắt một cái. Cắn môi đối Trình Mục nói, ta không ăn cơm, ta phải về điện ảnh thành. Trình Mục cười nhẹ, chuyên môn chạy tới liền vì xem ta liếc mắt một cái a. Vừa rồi từ trong công ty đi ra, xa xa thấy nàng thon gầy bóng dáng, hắn còn tưởng rằng hắn hoa mắt đâu. Nha đầu này, đột nhiên không kịp phòng ngừa tiểu hành động luôn là như thế chọc người đau. Ta không phải chuyên môn chạy tới, Đào Yêu thanh âm thấp thấp mà cãi lại. Trình Mục nhìn nàng bộ dáng, cười đến vẻ mặt dung túng, coi như ta thỉnh ngươi lại đây. Được rồi đi, Đào Yêu, cảm giác hắn giống như đang xem nàng chê cười. Nàng nhếch khẩn môi, bị hắn nắm đi ở tay phải sườn, lại không nói. Chung quanh những người khác đảo vẫn luôn dùng ôn hòa vững vàng thanh âm nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng nhảy ra mấy cái danh từ chuyên nghiệp hay là tiếng Anh đoản ngữ. Nghe tới làm người lao lực, Đào Yêu đột nhiên nhớ tới tài xế lão Ngô nói những lời này đó. Trình Mục trước kia là cái vấn đề thiếu niên, đồn đãi đều nói hắn mất tích 11 năm. Cũng không hiểu được những cái đó năm đều đi đâu, từng có cái gì trải qua, gặp được quá cái gì người, tưởng cái gì đâu. Bên cạnh, Trình Mục thanh âm đột nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ. Đào Yêu vừa nhấc mắt, phát hiện một đám người ngừng ở một nhà trang hoàng hào phóng xa hoa mặt tiền cửa hàng ngoại. Ánh mắt, Liêu nhớ hải sản bốn cái chữ to rồng bay phượng múa. Nàng cùng Trình Mục dừng ở mặt sau, những người khác đều chậm bước chân chờ. Sở Dương, Trình Mục đột nhiên mở miệng gọi một tiếng. Đám người bên cạnh bồi một cái trí thức mỹ nữ đã đi tới, cười nói, Trình Đồng, ngài phân phó bồi trước đi lên, chúng ta sau đó liền tới. Trước điểm cơm, không cần chờ ta. Hảo. Minh bạch trí thức mỹ nữ cười lên tiếng, quay người lại, nói cười yến yến mà thỉnh những người khác trước đi lên. Đào Yêu nhìn theo một đám người trước sau vào cửa, chần chờ hỏi, đó là ngươi bí thư a? Trình Mục cười cười, ân. Đào Yêu nhấp khẩn môi không nói nữa. Vừa rồi Trình Mục kêu Sở Dương, nàng tưởng cái nam nhân đâu, không nghĩ tới chính là vừa rồi nàng chú ý tới nữ nhân kia. Khí chất trí thức giỏi giang, thực tuổi trẻ, cảm giác lên đều không đến 30 tuổi. Nàng miên man suy nghĩ một chút, lại hỏi, từ đông đâu, hắn gần nhất trong nhà có điểm sự. Trình Mục nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, lão bà mang thai, ngẫu nhiên người không ở. A, Đào Yêu sừng sốt, cười hỏi, ăn Tết đi ra ngoài chơi hoài nha. Ân, hẳn là. Trình Mục mỉm cười nhìn nàng một cái. Đào Yêu lúc này mới ý thức được hai người đàm luận cái này đề tài có điểm thân mật. Cắn môi nói sang chuyện khác, ngươi chuẩn bị mang ta đi nào? Liền này, Trình Mục dừng bước chân. Đào Yêu vừa nhấc mắt, đối tượng pha lê tủ kính nguyên bộ nhìn qua phi thường đẹp đẽ quý giá dày nặng lục đá quý trang sức. Thần sắc hơi giật mình, Trình Mục bàn tay xử lực, nắm nàng tay đi vào đi. Hoan nghênh quang lâm, ngài Trình tiên sinh. Quầy trước mặt tuần tra giá trị ban giám đốc hoan nghênh nói chưa nói xong, sinh sôi ở bên môi đánh cái chuyện, trên mặt tươi cười có chút kinh sợ. Ân, lấy mấy cái vòng cổ ra tới ta nhìn xem. Monster, Trình Mục miệng lưỡi tùy ý mà nói. Đào Yêu trong nháy mắt minh bạch hẳn ý đồ, nhỏ giọng nói, đừng a, ta không mang vài thứ kia. Trình Mục sắc mặt hơi trầm xuống mà nhìn nàng một cái. Trực ban giám đốc nguyên bản còn có hảo chút lời nói muốn hỏi, thấy thế cái gì cũng không nói, cười chỉ dẫn hai người hướng trong biên dựa hiệu quầy triển lãm trước mặt đi. Đào Yêu bị Trình Mục túm đi qua. Hai người tới rồi quầy trước mặt, Nàng vừa nhấc mắt, từ ngăn tủ thượng đài thức phương kính thấy được chính mình có chút biệt nữ sắc mặt. Kính mặt một góc, ấn Trình thị tập đoàn Tiêu. Khó trách trực ban giám đốc nhìn qua có chút chân tay luống cuống. Giờ phút này, hắn đang ở Trình Mục ánh mắt ngữ tốc lượng mau mà giới thiệu nói. Này mấy khoản đều là nổi danh thiết kế sư tác phẩm đắc ý. Cũng đều là vừa đến không lâu độc khoản. Phong cách lấy ngắn gọn điển nhã, tươi mát thanh thoát là chủ. Thực thích hợp tuổi trẻ nữ hài tử đeo, Trình Mục khơi màu chính giữa một cái. Nhìn về phía Đào Yêu, thích sao? Đào Yêu ánh mắt dừng ở hắn ngón tay khơi màu bạc kim dây xích thượng. Tầm mắt hạ di, đối thượng dụ trụy ở giữa không trung kim cương điếu trụy. Điếu trụy là rất có nghệ thuật cảm rỗng ruột bốn diệp thảo tạo hình. Mạch lạc tinh tế, chính giữa một viên bạch toản ở dưới đèn chiết xạ ra quang mang. Kiểu dáng ngắn gọn, lại phi thường mỹ lệ. Đào Yêu thu hồi ánh mắt, sắc mặt phức tạp mà nhìn Trình Mục. Trình Mục nhún nhún khóe môi. Thon dài ngón tay đem dây xích chọn lên, cúi đầu cho nàng thí mang. Bên cạnh, trực ban giám đốc nhìn một màn này có điểm đại khí cũng không dám ra. Sau một lúc lâu, cười tiếp lời nói, Đào tiểu thư lớn lên xinh đẹp, nào một khoản mang đều đẹp, Đào tiểu thư. Trình Mục cười như không cười mà nhìn trực ban giám đốc liếc mắt một cái. Người sau sửng sốt. Cương trống tươi cười nói, bản nhân so thượng kia mấy chương ảnh sân khấu còn xinh đẹp đâu. Khí chất cũng hảo, làm người xem qua khó quên. Trình Mục hừ cười một tiếng lại không nói lời nào. Ôn Nhu hỏi Đào Yêu, này như thế nào, ta mang đi. Trình Mục giơ tay ở trên mặt nàng vỗ nhẹ một chút. Quay đầu chiều trực ban giám đốc nói. Còn lại mấy cái trang lên, trực ban giám đốc thở vào nhẹ nhõm. Đem dư lại ba điều vòng cổ hướng trong ngăn tủ thu. Trình Mục nhíu mày nhìn hắn, thanh âm trầm thấp nói. Trang lên, mang đi, hiểu, trực ban giám đốc, tốt, ngài chờ một lát dứt lời. Hắn ngồi xổm xuống thân đi trong ngăn tủ tìm đóng gói hộp cùng túi sách. Thực mau lại đứng dậy. Đem giấy túi đôi tay đưa cho Trình Mục. Trình Mục duỗi tay xách thượng, lên tiếng nói, kết một chút chướng, phiếu định mức buổi chiều đưa ta văn phòng, đã biết. Trực ban giám đốc tươi cười thân thiết. Trình Mục gật gật đầu, một bàn tay xách theo giấy túi, một bàn tay nắm Đào Yêu tay ra cửa. Đào Yêu có chút không biết nói cái gì, nghĩ đến thượng một lần nàng có điểm không có biện pháp lại chọc hắn sinh khí. Đào Yêu than một tiếng, nghĩ đến vừa rồi trong lúc lơ đãng liếc đến giá cả, lại cảm thấy trong lòng phi thường có áp lực, khó có thể hình dung. Hai người ra cửa hàng môn, thẳng đến tửu lầu, xa hoa ghế lô, một đám người vây quanh siêu đại bàn tròn ngồi hơn phân nửa vòng. Phục vụ sinh đã đem hơn phân nửa đồ ăn phẩm tặng đi lên. Chính chủ không có tới, lăng là không ai thúc đẩy. Có người nói chuyện gian nhìn Sở Dương liếc mắt một cái, cười nhắc nhở, Sở Bí Thư, Trình Đồng vừa rồi chưa nói đi đâu. Nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút xem, hẳn là thực mau liền đi lên. Sở Dương nghĩ nghĩ, cười nói, khả năng mang Đào tiểu thư đi bên cạnh châu báu cửa hàng tuyển lễ vật. Người nọ sửng sốt, cười nói, khó được Trình Đồng có như vậy thời điểm, vậy chờ một chút. Đúng vậy, ha ha, chưa thấy qua hắn mấy cái gương mặt tươi cười kia, tiểu cô nương cũng coi như có thủ đoạn. Cũng không phải là lúc trước cảm thấy Trình Nhị không gần nữ sắc, trước mắt vừa thấy, nơi nào là không gần nữ sắc, không gặp gỡ nhân tài đối. Trình Đồng gần nhất hơi có chút xuân phong đắc ý à, ai nói không phải, một đám người ngươi một lời ta một ngữ trêu ghẹo vài câu, đột nhiên nghe được trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ xa tới gần. Trình Mục nắm Đào Yêu xuất hiện ở cửa, cười nói, ngượng ngùng, chậm, Điềm Mẫn Y, không muộn không muộn, bên cạnh có người vội vàng tiếp lời. Trình Mục tầm mắt dừng ở hợp với hai cái không ghế trên. Lãnh Đào Yêu đi qua, vững vàng ngồi xuống, ra tiếng nói, động đũa đi. Trong chốc lát lạnh, một đám người trước sau cầm lấy chiếc đũa, cười thúc đẩy. Đào Yêu buổi sáng ăn sớm, Hạ Diễn thời điểm kỳ thật liền có điểm đói bụng, giờ phút này đi theo Trình Mục cầm chiếc đũa, cũng tạm thời đã quên rất nhiều câu thúc. Những người khác vừa ăn vừa nói chuyện, ghế lô không khí hòa hợp nhiệt liệt thật sự. Có người đột nhiên đề nghị, cuối năm lần đầu tiên liên hoan, mượn cơ hội sẽ cùng nhau kính Trình Đồng một ly. Tập đoàn năm trước đến năm nay không dễ dàng. Trình Đồng đương cư đầu công, đúng, đúng, đúng. Cùng nhau, dứt lời. Mấy cái hơi chút tuổi trẻ điểm nam nhân dẫn đầu đứng lên. Trước sau bưng lên trong tay chén rượu cúi người tương kính. Đào Yêu lấy lại tinh thần cũng đi theo đứng lên. Nàng bưng lên trong tay sớm đã khen ngược rượu tiểu xảo xứ ly. Ghế lô vang lên một trận dễ nghe tiếng đánh. Đào Yêu nhấp môi thu hồi tay, nhéo cái ly đang muốn hướng bên miệng để sườn phương duỗi lại đây một bàn tay tiếp đi rồi nàng trong tay xử ly. Nàng hơi hơi sửng sốt, trong tầm mắt Trình Mục đem cái ly đưa tới bên môi uống một hơi cạn sạch. Đào Yêu thấy hắn hầu kết nhẹ lan có người lơ đãng thấy, cười trêu ghẹo. Trình Đồng thật là thương hương tiếc ngọc, nho nhỏ một chén rượu, giới giải trí cái nào không thể uống nha. Trình Mục đem chén rượu đặt ở trong tầm tay, khí định thần nhàn mà ngồi xuống, cười nói, nha đầu này tuổi còn uống nước trái cây là đến nơi, tuổi tiểu ngươi quải người lên giường. Ghế lô phần lớn là có gia thất thành niên nam nhân, nhịn không được ở trong lòng phun tào, cố tình trên mặt lại không hiển lộ mảy may. Trình Mục liếc xa hơn một chút chỗ Sở Dương liếc mắt một cái, Sở bí thư sừng sốt, trong lòng kêu khổ, vội vàng đứng dậy làm người phục vụ lấy nước trái cây. Nàng nhưng cho tới bây giờ không ở trên bàn cơm bị người hậu quá, ghế lô chỉ có mấy người phụ nhân đều là này đây, theo bản năng đem nước trái cây cấp quên đi. Bất quá đại lão bản đối cô nương này cũng thật có tâm ân y, 19 tuổi này tuổi ở giới giải trí kỳ thật vừa lúc, trên bàn cơm uống chút rượu cũng coi như hết sức bình thường sự tình. Cố tình liền nàng có thể chọc người đau lòng ai. Mọi người các mệnh Sở bí thư thở dài về tới trên chỗ ngồi. Thực mau, phục vụ sinh tặng ly tiên ép nước chanh tiến vào, phóng tới Đào Yêu trong tầm tay. Đào Yêu bưng lên nước trái cây uống một ngụm, trong đầu còn hồi tưởng vừa rồi kia một màn, có chút hơi hơi ngọt ý nảy lên tới. Nàng không tự giác ngước mắt nhìn về phía Trình Mục, nhiều xem một cái, trong lòng về điểm này bí ẩn vui mừng liền trọng một chút. Hắn làm trò mãn nhà ở người mặt không e dè mà che chở nàng. Gọi nàng nha đầu, thần sắc như vậy tự nhiên. Thật giống như hết thảy đều là theo lý tưởng hẳn là. Nàng lần đầu tiên bắt đầu sinh như thế quang minh lỗi lạc ngọt cảm giác. Cùng hắn trước kia không có. Cùng Tô Cẩn Năm, cũng chưa từng có. Hắn kỳ thật. Cũng không có chính mình vẫn luôn cho rằng như vậy hư. Dù cho có chút bá đạo có chút cường thế, rất nhiều thời điểm lại tổng lộng dễ dàng mà xúc động nàng tâm ân y. Trình Mục thật tốt nha Đào Yêu nhìn hắn, bất chi bất giác trung tướng nước trái cây uống lên một nửa. Trình Mục một bên đầu thoáng nhìn nàng bộ dáng, tiếp theo nháy mắt liền nhìn thấy nàng sắc mặt hơi đổi, buông cái ly kịch liệt mà ho khan lên. uống cái đồ vật đều có thể sặc đến. Trình Mục có chút bất đắc dĩ mà liếc nhìn nàng một cái, giơ tay giúp nàng vỗ bối, đệ khăn giấy hỏi, như thế nào, có hay không hảo một chút? Ân, Đào Yêu giọng nói còn có chút khó chịu, muộn thanh đáp lời. Trình Mục cười nàng, ngốc thành như vậy, Đào Yêu không nói, khuôn mặt có chút hồng hồng, xuyên áo khoác nhiệt không nhiệt, cởi ra. Trình Mục nhíu mày nhìn nàng sắc mặt, thấp giọng hỏi, Đào Yêu lắc đầu, không cần. Trình Mục hiểu được nàng đại để lại biệt nữ. Xem một cái nàng bên trong ăn mặc mỏng áo lông, trong nháy mắt cũng thu thuyết phục nàng thoát áo khoác tâm tư. Bên trong mỏng áo lông là tu thân khoản, nha đầu này tuổi tuy không lớn, dáng người lại cũng khá tốt. Hắn cũng không vui những người khác quá nhiều chú ý. Trình Mục thu suy nghĩ, trong đầu nghĩ lúc trước kia một màn. Hắn thực xác định, hắn từ nàng đen như mực đôi mắt thấy được điểm điểm ánh sáng. Cảm giác lên, nàng vui mừng không tàng trụ, từ mắt chạy ra, không uổng công hắn đối nàng như thế hảo tới gần hai điểm mà ni một đám người cơm nước xong. Ra Tửu Lầu. Đào Yêu đi theo Trình Mục đi tới công ty dưới lầu. Chủ tay nói, ta bốn điểm nhiều phải đóng phim, liền không cùng ngươi lên rồi, không biết vì sao. Lần đầu tiên cảm thấy thời gian như vậy quá, nàng trong lòng có vài phần ẩn ẩn không tha. Trình Mục nắm nàng tay, cũng hưởng thụ nàng này một giữa trưa ngoan ngoãn nhu thuận. Dừng lại bước chân hỏi, không nghĩ cùng ta đi văn phòng tham quan một chút, qua đi đến một giờ đâu? Đào Yêu nhấp môi nói, một giờ xe trình, tính thượng thay quần áo hóa trang nửa giờ, còn có nửa giờ vội không đuổi vãn nha, trước đi lên. Ân, Trình Mục thanh âm bỗng dưng thấp một cái độ, tiến đến nàng bên tai nói, đến thân một hồi. Bằng không buổi chiều vô tâm tư làm công. Đào Yêu, nàng sắc mặt bỗng dưng hồng thấu, trong lồng ngực một lòng lại phanh phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Trình Mục nhìn nàng sắc mặt, chậm rãi cười, thấp giọng lại hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Đừng nói nữa. Đào Yêu dương mắt ra liếc hắn một cái, cắn môi, hiện tại liền đi nói lại như thế nào cũng không có nói nữa. Trình Mục nắm chặt tay nàng, nắm nàng vào công ty xoay tròn môn. Bên cạnh lui tới một đám người nhìn theo hai người vào thang máy, chỉ cảm thấy trong gió hỗn độn. Vừa rồi cái kia thần sắc ôn nhu dụ hống tiểu cô nương nam nhân là bọn họ đại lão bản sao? Đừng nói, nói cũng không ai tin. Cảm giác đột nhiên thấy được một cái giả lão bản liên quan, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhét đầy cậu lương, có điểm căng. Lời nói ngoài lề viết đến kính rượu thời điểm, thiếu chút nữa viết thành ghế lô, vang lên một trận dễ nghe ăn vạ thanh. Mụ mụ nói, cảm giác ta nhị ca hôm nay không riêng vòng phấn, còn thực lực vòng vé thắng A, tố không tố. Nghiêm trang mặt tháng này đối bảng đơn không có cái gì mục tiêu. Duy nhất hy vọng, ở A Cẩm phấn đấu ở 9.000 toàn cần tuyến đầu thời điểm. Bùn manh, đừng làm cho A Cẩm rớt xuống bảng. Bảo trì cho hấp thụ ánh sáng độ sẽ làm chủ mậu bị càng nhiều thư hữu nhìn đến. Nhị ca yêu yêu A Sâm phó ảnh đế phượng vương bài cháu gái thần tưởng bác sĩ cả đời bảo bảo con cá. Nhỏ Tô ca ca đều đặc biệt yêu cầu bùn manh duy trì cùng cổ vũ. Hết chương.